Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1542, xin giúp đỡ. Azur Rathalos chiêu không ở lão, vẫn như cũ là một thanh hỏa cầu phun ra mà ra. Azur Rathalos hiển nhiên là muốn để hỏa cầu đốt cháy chung quanh trang giấy. Chỉ bất quá, này một lần trang giấy khác biệt. Mặc dù thoạt nhìn vẫn là trang giấy, mà lại, tại không trung phất phới, nhưng cứng rắn trình độ, đã bị diệp sắt điều chỉnh thành rồi sắt thép, ngọn lửa, vô dụng, Azur Rathalos phun ra hỏa cầu lướt qua, lại cũng không có thể làm cho trang giấy bốc cháy lên. Chỉ là đem những cái kia trang giấy cho đụng bay rồi mà thôi. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Những cái kia trang giấy lần nữa tụ tập lại, lần nữa hướng lấy Azur Rathalos mà đi. Giấy tuyết phong thiên, kia lít nhà lít nhít bay múa trang giấy, tựa hồ đem trọn phiến bầu trời đều cho che lại. Ngay sau đó, những cái kia trang giấy không ngừng hướng lấy Azur Rathalos lao đi. Phốp, phốp, phốp, trang giấy sắc bén như đao. Lướt qua Azur Rathalos thân thể trong nháy mắt, ngay tại Azur Rathalos thân trên, lưu lại một đạo hẹp dài vết thương, máu tươi rất nhanh thuận lấy vết thương chảy xuôi xuống tới. Giống, Azur Rathalos tức giận gào thét, sau đó điên cuồng huy động cánh, đem chung quanh trang giấy phiến bay, nhưng là, Azur Rathalos càng là kích động cánh. Những cái kia trang giấy lại càng ngày càng nhiều, cho dù bị phiến bay ra ngoài, cũng sẽ rất nhanh một lần nữa hội tụ tới đây. Chớp mắt thời gian, Azur Rathalos thân trên liền bị những cái kia trang giấy bao trùm lại rồi, như là tuyết trắng da thân đồng dạng. Thậm chí, Azur Rathalos cánh đều bởi vậy không vung lên được rồi. Azur Rathalos thân thể hoàn toàn liền bị bay múa trang giấy cho trói buộc lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Azur Rathalos thân thể liền hướng lấy phía dưới rơi xuống. Ầm ầm một tiếng, đường phố bị tạc vỡ nát, xuất hiện rồi một vòng đường kính có đủ mười mấy thước hố sâu. Azur Rathalos thân thể hoàn toàn lâm vào cái hố bên trong. Mảng lớn hắc thú bị ép thành thịt nát. Azur Rathalos tại cái hố bên trong không ngừng giãy giụa, ý đồ từ trang giấy trói buộc bên trong tránh thoát ra đến. Tiếc nuối là, đã không còn kịp rồi. Phốp, phốp, phốp, không trung trang giấy tại lúc này rơi xuống, không ngừng từ Azur Rathalos thân trên lướt qua, tiếp lấy đỏ bừng máu tươi không ngừng thẩm thấu ra. Đem dán tại Azur Rathalos thân trên trang giấy cho nhuộm thành rồi máu. Đây là một trận tuyết. Một trận tuyết, Azur Rathalos giấy rủa tần suất rốt cục càng ngày càng yếu. Cuối cùng trở nên không nhúc nhích. Một đôi dựng thẳng đồng tử bên trong, lộ ra nồng đậm không cam lòng. Người đánh chết rồi Azur Rathalos. Tích lũy số lượng. 1. Thiên khải ban thưởng. Vảy rồng bột phấn, người đánh chết rồi Azur Rathalos. Tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, Azur Rathalos, vảy rồng, người đánh chết rồi Azur Rathalos. Tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, Azur Rathalos, cánh tay cánh, người đánh chết rồi Azur Rathalos. Tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng. Azur Rathalos ngọn lửa dựng thẳng đồng tử, người đánh chết rồi Azur Rathalos. Tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, Azur Rathalos xương đuôi. Thần bí âm thanh tại lúc này tức thời vang lên, tuyên cáo diệp sát thành công đánh chết rồi Azur Rathalos. Diệp sát từ không trung hạ xuống, chuẩn bị siêu tập tài liệu, nhưng thoáng có chút phiền phức. Đường phố bên trên có rất nhiều hắc thú, mặc dù bị Azur Rathalos cho đập chết rồi một mảng lớn, nhưng số lượng vẫn là rất nhiều, đang từ bốn phương tám hướng tuôn đi qua. Cũng may gió tuyết phủ trời tiếp tục thời gian còn chưa tới. Diệp sát trực tiếp vung tay lên, những cái kia trang giấy rơi xuống, rất nhanh tại diệp sát bốn phía, còn quấn cái hố này, tạo thành rồi một tòa tường giấy, đem những cái kia hắc thú cho ngăn cản xuống tới. Tiếp lấy diệp sát liền bò lên Azure Rathalos thân thể, vảy rồng bột phấn cùng cánh tay cánh là trọng yếu nhất đồ vật. Bởi vì đều là Davis tiến sĩ danh sách trên cần lấy đồ vật. Đương nhiên, diệp sát lần này vận khí không tệ. Vảy rồng, dựng thẳng đồng tử, xương đuôi đều tương đối hoàn chỉnh. Không có bởi vì chiến đấu mà hư hao. Diệp sát rất nhanh toàn bộ đều lấy xuống. Cái kia vốn là chưa lấy giấy A4 ba lô hết rồi. Cái này khiến diệp sát có chút tiếc nuối. Những cái kia giấy A4 đều là chính mình đạn dược. Không có giấy chất vật phẩm. Giấy thần năng lực này là không cho dùng. Nhưng ném đều ném xong rồi cũng không có cách. Cũng may thi hoa trong bụng còn có mấy dương ấy nhỉ. Chống ra ba lô, diệp sát vừa vặn dùng để chứa tài liệu. Một lát sau, diệp sát thu thập xong đồ vật. Nhanh chóng lần nữa hình thành giấy cánh. Sau đó nhất phi trùng thiên. Tầng trời thấp tiếp lấy kiến trúc yểm hộ phi hành. Không có cùng hắc thú dây dưa ý tứ. Diệp sát hiện tại mục đích chủ yếu vẫn là tìm kiếm ít số sứ đồ sao huyệt. Lại vào lúc này, diệp sát cảm giác được trong túi quần truyền đến rung động cảm giác. Đem điện thoại lấy ra vừa nhìn, là Diệp Nguyệt điện báo. Diệp sát cầm điện thoại lên nói, "Uy, các ngươi tìm tòi chạm xe lửa thế nào?" Diệp Nguyệt âm thanh truyền đến nói, "Không biết nên nói thế nào?" Diệp sát nghi hoặc nói, "Không biết nên nói như thế nào ý tứ là cái gì?" Diệp Nguyệt suy nghĩ rồi một chút, sau đó nói, chúng ta có hơi phiền toái, nhưng tạm thời không nhiều a nguy hiểm, cũng không biết rõ có nên hay không để cho các ngươi tới đây hỗ trợ. Bất quá, lại tiếp tục chờ đợi muốn điên rồi, đã tại địa phương quỷ quái này lãng phí rồi nhanh 2 ngày thời gian rồi. Diệp sát nghe một đầu, sương mù, đến cùng có ý tứ gì? Diệp Nguyệt nói. Chúng ta bây giờ có lẽ là tải chạm xe lửa, giết rồi một chút zombie, cũng đã giết một chút hắc thú. Số lượng không phải rất nhiều, có thể ứng phó, Diệp sát nói, có thể ứng phó chẳng phải xong rồi, tìm ta làm cái gì? Nếu quả như thật gặp nguy hiểm, cần lấy Diệp sát đi cứu viện, Diệp sát cũng sẽ đi, nhưng đã nhưng chính mình có thể làm được. Liên đại biểu không cần lấy cứu viện, Diệp Nguyệt nói, nhưng vấn đề là chúng ta không ra được. A, người ý tứ là bị nhốt tại trạm xe lửa rồi. Diệp sát ngẩn người nói, điều đó không có khả năng a. Trạm xe lửa địa hình vô cùng đơn giản, sân ga, hang ngầm, thuận lấy đường dây đi liền đến dưới một trạm rồi. Sân ga khẳng định có cửa ra vào, tiến lên chỉ có thể thông qua hang ngầm. Đơn giản như vậy địa hình làm sao lại lạc đường? Hoàn toàn không hợp lý a. Diệp Nguyệt nói, nhưng sự thực là chúng ta thật lạc đường rồi. Mà lại, đã bị nhốt 2 ngày rồi. Diệp sát nói, cụ thể nói một chút. Diệp Nguyệt nói, chúng ta từ số 3 dây sân ga tiến vào. Sau đó giết sạch rồi sân ga zombie. Thuận lấy đường dây tiến lên. Sau đó một mực không nhìn thấy mới sân ga. Ngày hôm qua chạng vạng tối thời điểm, chúng ta đã tại nếm thử đường cũ cơm về rồi. Nhưng vấn đề là liền lúc đầu số 3 dây sân ga cũng không tìm tới rồi. Cái này, Diệp sát bẹp hạ miệng, cũng không biết rõ nên nói như thế nào. Đầu tiên thuận lấy quỹ đạo tìm không thấy dưới một trạm sân ga liền rất không bình thường. Nhưng cũng có thể có lý do gì. Diệp sát không có thấy tận mắt chứng qua, cũng không tốt nói, nhưng vấn đề là đường cũ trở về cũng không có tìm được lúc đầu sân ga liền so sánh quỷ gì. Kia sân ga còn có thể bay rồi hay sao? Diệp sát nói, các ngươi xác định là đường cũ trở về sao? Diệp Nguyệt nói, sân ga hết thảy liền 4 đầu đường dây, phân biệt là số 3 dây cùng trung tâm dây. Chính trở lại 2 cái phương hướng các dùng 1 đầu. Chúng ta từ đầu thứ nhất tuyến đường đi vào. đi rồi 5 phút đồng hồ liền trực tiếp là đơn quỹ đạo rồi. Ngươi nói cho ta, làm sao có thể lạc đường? Diệp Sát sờ lấy dưới cằm, hoàn toàn chính xác cũng không nghĩ ra được nguyên nhân. Bất quá, Diệp Sát rốt cục biết rõ Diệp Nguyệt tìm lý do của mình rồi. Không khỏi nói, ngươi cảm thấy chính mình là trúng rồi ảo giác loại hình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.